Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 126, thức tỉnh quái vật. Một trận tiếng thở dốc, Trần Viện Na ghé vào bên trên, nàng rốt cuộc chạy bất động, rạng sáng 5 điểm Lam Quang Đại học sân bóng bên ngoài chạy lên, dài đến 400 gạo chạy, đã theo rạng sáng 4 điểm chạy đến hiện tại, đếm không hết bao nhiêu vòng. Ngoặc kép, tiếp tục chạy, không cho phép dừng lại. Một trận tiếng bước chân, Trần Viện Na ngẩng đầu lên, Mễ Khả bộ mặt tức giận đi tới, nắm trong tay một cây cây roi ba một tiếng quất vào Trần Viện Na trên sống lưng. Một trận nóng bỏng nhói nhói cảm giác, Trần Viện Na cắn răng bò, người thân thể nhu dẻo dai không tệ, chỉ bất quá thể lực quá kém, phản ứng tốc độ quá chậm, đầu cũng quá đần. Ngực to mà không có não, có lẽ thật là có loại này thuyết pháp. Trần Viện Na rất không chịu phục. Đứng, cơ sở thể chất đã cho phong bế. Hiện tại chính mình cùng người bình thường không khác. Phong cấm nguyền rủa hiệu quả phong tỏa hết thảy đồ vật kỹ năng cơ sở thể chất kháng tính hiệu quả. Tiếp tục thời gian 20 ngày. Còn thừa 21, 19, 54, 12. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này phụ diện phong cấm hiệu quả. Muốn giải trừ nhất định phải có được đối ứng đẳng cấp 9 thạch đầu hoặc là dược thủy. Mễ Khả lão sư, ta có thể hỏi một câu này. Ngươi hôm qua nói tới đến tột cùng là có ý gì? Trần Viện Na nhãn thần nghi hoặc nhìn Mễ Khả. Mễ Khả mỉm cười huy động cây roi. Ba một tiếng đập nện ở trên. Trước 6 giờ, còn có 5-4 phút. Người có thể chạy xong 50 vòng lời nói ta sẽ nói cho người biết. Bắt đầu, một trận nôn mửa âm thanh. Trần Viện Na quỳ gối bên trên. Nước mắt mũi nước hỗn hợp ọe ra đến dịch vị. Kịch liệt thở dốc, thời gian vừa vặn, không nghĩ tới ngươi vẫn rất nỗ lực. Mễ Khả chồm hổm qua, đập Trần Viện Na đọc. Lão sư có thể nói này. Đang nghỉ ngơi hơn 10 phút sau, Trần Viện Na rốt cục thở ra hơi. Nàng nằm tại trên bãi cỏ, toàn thân phát nhiệt, đã không có khí lực đứng. Người thật hiểu Vân Phi này. Trần Viện Na lẳng lặng nhìn Mễ Khả. Tại chính mình trong ấn tượng, một bắt đầu nhìn thấy đằng Vân Phi cùng chính mình có chút cùng loại. Đều là có được không chịu nổi qua. Nhưng này chủng loại hình xem xét liền biết rõ. Không có cái gì bằng hữu. Tại trong trường học thậm chí sẽ trở thành khi dễ người yêu. Điều này không khỏi làm nàng nhớ tới tại rượu A bên trong gặp mặt một lần kia. Chính mình đồng cấp 5 cái gia hòa. Có chút không quen nhìn cái này yêu đẳng sinh. Muốn khi dễ dưới hắn. Cái này nam nhân không giống hắn nam nhân một dạng. Thành thật, mà đàng hoàng bên trong thấu một điểm đáng yêu. Đối mặt chính mình luôn là một bộ đứng ngồi không yên. Con mắt song thủ cũng không biết nên đi này bầy. Muốn nói loại hình lời nói cũng là loại kia muộn tao nhát gan đàng hoàng loại hình. Đương nhiên hiểu biết, Mễ Khả lão sư, đại học trong 3 năm chỉ sợ ta cùng Vân Phi vượt qua thời gian so với ngươi muốn lâu. Mễ Khả cười, lạnh, hòa hoãn thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Trở nên băng lãnh, quả nhiên ngươi đầu rất đần Trần Viện Na. Ngươi năm thứ 3 đại học lúc đó nhận cái nào đó học sinh uy hiếp. Biết rõ ngươi qua, lấy tiền tài vì mục đích uy hiếp, ngươi vì muốn che giấu đây hết thảy, dùng sức tất cả vốn liếng, chẳng những đối phương chặt kẹp chặt ngươi không chịu nhả ra. Này đoạn ngay từ ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Sau đó cái kia uy hiếp ngươi năm thứ 4 đại học học sinh, đột nhiên liền phát sinh tai nạn xe cộ, vừa mới mua xe mới thời điểm. Hừ, đó là hắn đáng đời. Công phu sư tử ngoạm, đã cho hắn nhanh 100 ngàn, hắn muốn 100 vạn, bị thiên khiển, Trần Viện Na nói. Mễ Khả đã ngồi xổm ở trước chân, một cái tay đặt tại nàng trên ót, này năm thứ 4 đại học học sinh, ngưỡng mộ trong lòng đã lâu một cái xe, cần 1 năm vạn tam thiên giá cả, nhưng đúng vào lúc này xe hơi công ty đẩy ra một cái hoạt động, một nhà 4S cửa hàng. Hắn điền tư liệu sau ngoài ý muốn cho rút chúng. Xe giá cả lập tức xuống đến 100 ngàn. Cho nên hắn liền đi đề xe. Sự cố cuối cùng điều tra kết quả là bởi vì này đại học sinh đêm đó phục dụng chất gây ảo ảnh. Về sau tại hắn túi du lịch bên trong, tìm ra dược vật, các ngươi trước kia cũng chơi qua đúng không? Chất gây ảo ảnh loại này, nhưng các ngươi đều biết quá lượng thế nhưng là không được. Nhưng này học sinh lại dùng qua lượng, xảy ra chuyện trước một ngày, đã từng có xe hơi cửa hàng nhân viên thông chi qua hắn. Giám sát bên trong đập tới, 4S cửa hàng nhân viên, là Đằng Vân Phi. Hắn vừa vặn tại nhà kia 4S cửa hàng làm thuê. Mà đã một tháng, trong nháy mắt Trần Viện Na trừng to mắt, sau đó biểu lộ phẫn nộ nhìn Mễ Khả. Người đến tột cùng là có ý gì Mễ Khả lão sư? Hắn mời tự hành tưởng tượng. Trần Viện Na, người thật hiểu Đằng Vân Phi sao? Mễ Khả rời đi, Trần Viện Na trèo chống thân thể bò. Nàng che đầu, lẳng lặng suy nghĩ. Trong đầu đều là ngày đó Đằng Vân Phi vì nàng làm ra hết thảy. Đó là nàng chưa bao giờ gặp qua Đằng Vân Phi, khiến cho người run rẩy. Sáng sớm luồng thứ nhất dương quan theo mặt biển đâm ra. Đằng Vân Phi đứng tại chỗ cửa sổ, lẳng lặng vọng hải mặt phẳng. Tại trong phòng làm việc ngủ 4 giờ, nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Răng rắc một tiếng, cửa gian phòng mở, Sở Mộng đã. Vân Phi muốn ăn cái gì? Ra ngoài chạy một hồi ta trở về làm cho ngươi. Giúp ta mang một phần sữa đậu nành bánh quẩy. Mỗi ngày sáng sớm Sở Mộng phải làm cũng là duyên hải một bên đường cái một mực chạy. Chạy lên 5 cây số sau liền trở về. Tổng cộng 10 cây số. Đây là nàng có thể kiên trì chặng đường cân nhắc. Chỉ có thể tiếp tục chậm rãi đề cao. Gần đây Sở Mộng thường xuyên đang suy nghĩ một sự kiện. Chính mình tử vong lồng sắt bên trong mắt thấy Đằng Vân Phi hết thảy về sau. Chính mình có khởi sắc, khúc mắc đã cho giải trừ. Theo tín ngưỡng giả rơi xuống đến nô lệ trong nháy mắt đó. Sở Mộng biết rõ chính mình nhân sinh đã xong đời. Tại tử vong hay là trở thành nô lệ tuyển hạng sau khi xuất hiện. Sở Mộng lựa chọn tiếp tục sống sót. Nàng không muốn chết, chẳng những không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Ngân, ngươi bây giờ đến tột cùng thế nào? Ta hiện tại rất tốt. Tốt có phải hay không? Tại cái này nam nhân bên người, ta trở nên kiên cường. Đã từng ta thiên thật sự cho rằng chính mình rất kiên cường. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được cái gì gọi là kiên cường. Có được như là sắt thép đồng dạng cứng rắn nội tâm, mới là tại cái này hệ thống bên trong sinh tồn hướng. Tiểu cô nương, lại gặp mặt. Sở Mộng mỉm cười cùng chạy bộ sáng sớm người chào hỏi. Cái này nhanh 40 trung niên nhân, mỗi ngày đều sẽ đến chạy bộ sáng sớm. Dù cho dạng này hàn ý 10 phần sáng sớm, thật dài kéo dài bờ biển trên đường lớn, đôi người cùng một chỗ chạy. Bỗng nhiên, Sở Mộng cảm giác được gương mặt một trận ngứa. Trước mắt thổi qua một vòng trắng sáng như là sợi tơ. Nàng không có để ý. Chẳng những người bên cạnh lại đột nhiên ở giữa té ngã. Sở Mộng nhìn qua, này nam nhân nghẹn ngào, giống như miệng cho cái gì ngăn chặn, tay chân cho trói chặt. Sở Mộng cảnh giác, một trận ken két tiếng vang lên. Lập tức Sở Mộng liền định móc ra súng bắn tỉa. Dưới lan can trên, Chi Chu nhảy lên lên. Tiểu muội muội, buổi sáng tốt lành, có người bình thường ở đây. Một khi chính mình sử dụng súng ống lời nói, đối phương liền sẽ trở thành người chứng kiến, nhất định phải mạt sát tồn tại. Nguyên bản hỏa nhiệt tâm trong nháy mắt xuống đến băng điểm. Thế nào, không phản kháng này? Chi Chu ken két cười, trừng to mắt, vặn vẹo cổ, bất quá cũng là một cái người bình thường, giết cũng không có gì đúng không? Hiện tại trừ chúng ta ở đây, không có người khác. Đối hiện thực tạo thành không ảnh hưởng, sẽ cho sửa đổi rớt. Đằng Vân Phi ôn nhu khuôn mặt tại chính mình não hải bên trong hiển hiện ra. Đến, muốn làm sao Vân Phi? Vân Phi, ta đến tột cùng nên làm cái gì? Bên trên nam nhân nhãn thần hoảng sợ chằm chằm Sở Mộng. Sở Mộng còn nhớ rõ, cái này nam nhân đã từng không ít lần cổ vũ qua chính mình. Còn dạy chính mình chạy bộ phương pháp. Là rất hòa thuận một cái người bình thường. Người bất động ngọc thủ lời nói, ta liền sẽ biết động thủ. Chi Chu nói, không ngừng tới gần bên trên nam nhân. Trên mặt nam nhân đột nhiên trừng to mắt, đầu lưỡi duỗi ra, phảng phất cổ cho ghìm chặt, thở bất quá khí tới. Dừng tay, thế nào? Không nghĩ tới ngươi cùng cái kia Ngụy Thiện giả một dạng, cũng là dạng này ngây thơ. Tạch tạch tạch, dừng tay. Sở Mộng kêu sợ hãi. Chi Chu trong tay lấy ra một tờ tạp bài. Trong nháy mắt Sở Mộng trừng to mắt, thật vất vả đạt được tạp bài. Tạch tạch tạch, phá thuật hiệu quả, ngón tay tại bóp, một vòng trắng sáng. Sở Mộng nhãn thần phẫn nộ chằm chằm Chi Chu. Hay là giết chết tương đối tốt? Người có vũ khí cùng trang bị đúng không? Chi Chu nói ngón tay động động. Bên trên nam nhân thống khổ trừng to mắt. Sở Mộng song thủ bất lực rủ xuống tới. Ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Rõ ràng đến lượt có giác ngộ mới đúng. Một cái tay đặt tại Sở Mộng trên cổ. Chi Chu hưng phấn cuồng tiếu. Tạp bài toái. Trong nháy mắt Sở Mộng trên cổ vòng cổ theo toái. Nàng vọng hải trên mặt thái dương. Nước mắt trong gió phấn khởi. Vân Phi, tốt, trở thành ta nô lệ. Chi Chu nói lập tức liền xuất hiện một cái đeo lên vòng cổ tuyển hạng. Răng rắc một tiếng, Sở Mộng trên cổ thêm một cái vòng cổ. Ha ha ha, Chi Chu cuồng tiếu, ngửa đầu, đơn giản như vậy liền làm đến. Đến lúc đó nhất định sẽ rất đặc sắc, lại có tốt như vậy trang bị. Này gia hỏa đối ngươi không tệ. Ha ha, phương pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sở Mộng bất lực ngồi ở trên. Răng rắc một tiếng, Sở Mộng trừng to mắt, nhìn nhau trên cùng một chỗ sáng sớm running man người. Cổ đã đoạn, thân thể đổ xuống bên trên. Nàng nghẹn ngào nhấc tay, nước mắt ngăn không được tràn ra đến. Mệnh ta làm ngươi theo ta đi, không cho phép cho ta nói chuyện, không cho phép khóc. Thân thể động, Sở Mộng một chút xíu đứng, nước mắt ngừng, thậm chí ngay cả phần này buồn thương tâm cảnh đều vô pháp biểu đạt ra đến. Đây chính là thân là nô lệ vận mệnh. Vân Phi, vô cùng xin lỗi, là ta mềm yếu. Tốt, hiện tại dựa theo ta nói viết xuống tới. Đằng Vân Phi thở dốc, tại thái dương vừa qua khỏi mặt biển bờ biển trên đường lớn dừng lại. Hắn trừng to mắt nhìn phía trên một bộ băng lãnh thi thể. Tại cảm thấy được Sở Mộng không nhúc nhích về sau, đằng Vân Phi liền đi ra ngoài. Luôn cảm thấy quái dị. Về sau không đến 10 phút thời gian, nô lệ tuyển hạng bên trong, Sở Mộng liền biến mất. Một cái cho thạch đầu áp tờ giấy, là Sở Mộng tả. Chuyện đã xảy ra đều tả trên giấy. Đằng Vân Phi yên lặng ngồi xổm ở đã biến mất hơn phân nửa nam nhân bên cạnh thi thể. Đem hắn con mắt khép lại. Thật có lỗi. Băng lãnh đâm cốt hải phong đối diện lướt nhẹ qua đến. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngửa đầu, yên lặng hút thuốc, nhẹ buông tay mở, tờ giấy tùy gió bay đi. Đây chính là các ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Ha ha ha, đằng Vân Phi cuồng tiếu, một cái tay nắm ở ngực, không ngừng bật cười, trên mặt lại không có bi thương, chỉ có phẫn nộ, dần dần gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Một hồi lâu về sau, đằng Vân Phi tỉnh táo lại, trong đầu tại oanh minh. Nhãn thần trở nên càng ngày càng băng lãnh. Hắn thân cung tiểu tử, nhếch môi, thở ra một thanh bạch khí. Không được cho ta tỉnh lại. Dần dần hắn thân thể giống như cho một ít ngăn chặn. Hai chân một chút xíu uốn lượn xuống dưới. Trong đầu qua lại hết thảy đang cực nhanh lưu truyền. Thân thể bắt đầu trở nên sôi trào. Trong nháy mắt đằng Vân Phi đứng thẳng người, trở nên mặt không biểu tình. Hắn móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau xoay người. Đi, có ý tứ. Giết cùng bị giết, rất đơn giản tuyển hạng. Như vậy thì giết chết đi, cùng trước kia một dạng mới là tốt nhất. Dạng này mới đủ ý tứ, được xưng tụng địch nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.